Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155. Chương 1155. Nữ nhân lão tử cũng dám động. Đồng tiền bối, Lâm Thành Phi giết ngài tôn tử, ngài muốn báo thù, này chúng ta đều có thể lý giải, nhưng là còn mời ngài ân oán rõ ràng. Oan có đầu nợ có chủ. Chỉ tìm Lâm Thành Phi một người phiền phức là được. Không muốn liên lụy người khác. Lục Tinh Không trong sáng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Đồng Hạo Nhiên biến sắc. Là Lục gia, phanh, bên ngoài công kích vẫn tại tiếp tục. Đồng tiền bối, vãn bối cho rằng, không kiêng nể gì cả sát hại thế tục giới người bình thường. Thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Hy vọng ngài có thể nghĩ lại làm sao. Đây là Trần Minh Vân thanh âm, mấy tên này điên a. Phượng Vũ bất khả tư nghị nói, biết rõ phụ thân ngài tu vi, lại còn dám tới quấy rối. Xem ra, bọn họ làm Lâm Thành Phi chó là cam tâm tình nguyện. Cũng không phải là bị bức hiếp. Quan Thiên Hạ cau mày nói, cái này Lâm Thành Phi, đã có bản lãnh như thế, vì sao lại e sợ chiến không ra? Tại mấy người kia nghi hoặc không hiểu thời điểm, bên ngoài công kích gấp hơn mãnh liệt, càng là xen lẫn rất nhiều súng vang lên. Đầu này phố đi bộ, lúc này đã sớm bị giới nghiêm, cấm đoán bất luận cái gì người bình thường ra vào. Cảnh sát đều không ở nơi này, tới là Hoa Hạ tinh nhuệ nhất đặc chủng binh. Người bên trong nghe, nếu như các ngươi có bất kỳ làm trái Hoa Hạ pháp luật hành động, cũng là cùng toàn bộ Hoa Hạ là địch, quân đội chúng ta, thế tất cùng các ngươi không chết không thôi. Một cái lão đầu cùng Phong Cửu ca đứng chung một chỗ. Thanh sắc câu lệ hô, Đồng Hữu Tín lắc đầu nói, có ý tứ, có thể tới đều tới đi. Những người này vậy mà tại biết thực lực của ta tình huống, còn đứng ở Lâm Thành Phi một bên. Thậm chí ngay cả chúng ta hoàng đế bệ hạ đều không ngoại lệ. Ta đối cái này Lâm Thành Phi, thế nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ. Đồng Hạo Nhiên cười gằn nói, những người này, toàn đều đáng chết. Phụ thân, hôm nay, chúng ta đại khai sát giới a. Các người trước đi chiếu cố Trần Lục hai nhà này. Đồng Hữu Tín nói ra, Hạo Nhiên, người tu vi cùng Lục Tinh Không hơi kém một chút. Cùng loại này người giao thủ, đối với tu hành cùng cảm ngộ có trợ giúp rất lớn. Người nên nắm chắc tốt cơ hội lần này. Vâng, Đồng Hạo Nhiên cúi đầu nói ra, có phụ thân tại, hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay sau đó chợt lách người, liền đến trà lâu bên ngoài. Lục Tinh Không, dám cùng ta đấu một trận sao? Lục Tinh Không cười ha ha một tiếng, có gì không dám. Vụng trộm vây xem bên này những người tu đạo, toàn cũng bắt đầu kích động, không nghĩ tới, Lâm Thành Phi cùng Đồng Hữu Tín không có đánh lên, Lục Tinh Không cùng Đồng Hạo Nhiên ngược lại trước làm, hai người này cũng đều là nhất đẳng cao thủ, đánh lên tuyệt đối đặc sắc tuyệt luân. Thiên Hạ, Đồng Hữu Tín lại kêu một tiếng, Quan Thiên Hạ lập tức ứng tiếng nói, Thái Thượng Trưởng Lão có gì phân phó? Ngươi cũng ra ngoài đi. Lục Vân Không cùng Trần Minh Vân hai người cũng hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Vâng, Quan Thiên Hạ nên một tiếng, đồng dạng chợt lách người đến đi ra bên ngoài. Phụ thân, ta, Phượng Vũ tuy nhiên đang nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt lại vẫn đang ngó chừng Nhậm Hàm Vũ. Nàng rất nhớ tại nơi này trực tiếp giết Nhậm Hàm Vũ. Thế nhưng là không có phụ thân mệnh lệnh, nàng lại không dám tự tiện động thủ. Phượng Vũ, ngươi đi triệu tập ta cổ kỳ lâu, tất cả tại kinh thành đệ tử. Đồng Hữu Tín ra lệnh, để bọn hắn đem tất cả cùng Lâm Thành Phi có quan hệ người đều đưa đến cái này trà lâu tới. Phụ thân, cái này là ý gì? Phượng Vũ nghi hoặc hỏi, duy nhất một lần, ở chỗ này tất cả đều giải quyết. Đồng Hữu Tín từ tốn nói cho tu đạo giới đồng đạo nhóm, đắc tội ta Cổ Kỳ Lâu, lại là kết cục gì? Phượng Vũ tay cũng bắt đầu run rẩy, nàng hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Vâng, sau đó chợt lách người, liền đến trà lâu bên ngoài. Sau đó tiện tay hướng lên ném đi, một cái ngàn cân cự đỉnh thì xuất hiện ở giữa không trung. Chiếc đỉnh lớn này ở giữa không trung vừa đi vừa về đi lòng vòng, cũng là không chịu rơi xuống. Tiên khí lượn lờ như là thần tích, mà cùng lúc đó vô số đạo thân ảnh không ngừng hướng về Phượng Vũ tụ đến. Cái này ngàn cân cự đỉnh cũng là Cổ Kỳ Lâu triệu tập đồng môn tín hiệu. Chỉ cần thấy được đỉnh kia, chỉ cần là Cổ Kỳ Lâu đệ tử, liền phải trước tiên đến đánh cự đỉnh chỗ địa phương. 115 cái Cổ Kỳ Lâu đệ tử, tất cả đều đi vào người Phượng Vũ bên cạnh. Những người này tu vi cao thấp không đồng nhất, có nhập đạo cảnh, có cầu đạo cảnh, thậm chí có ít người liền cầu đạo cảnh đều không phải là. Có thể cho dù là dạng này một đội ngũ, đã đủ để quét ngang thế gian hết thảy thế lực. Cổ Kỳ Lâu đệ tử nghe lệnh, 115 người cùng nhau ôm quyền, mời phong trưởng lão phân phó, chấp hành kế hoạch. Tất cả cùng Lâm Thành Phi có quan hệ người, tất cả đều mang đến nơi đây. Phượng Vũ cao giọng quát nói. Vâng. Một trong chớp mắt, cái này 115 người tiêu tán tại bốn phương tám hướng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ôn gia, Ôn Bạch Y cũng ngay tại vì nghi tâm viên sự tình phí sức không thôi, đang muốn cho lão vương gia gọi điện thoại thương lượng đối sách. Đột nhiên, trong viện thì xuất hiện hai người mặc trường bào người. Hai người này đến từ về sau, cũng không nói chuyện, một chút ngừng lại một lúc sau, liền đến Ôn Bạch Y chỗ gian phòng. Ôn Bạch Y thấy một lần hai người, lại không có quá sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Cuối cùng vẫn là tới sao? Các ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Theo chúng ta đi một chuyến đi. Hai người này mặt không biểu tình nói ra. Đi thôi. Ôn Bạch Y hời hợt nói ra. Cơ hồ là ngay tại lúc đó, Hoa Gia cũng phát sinh dạng này sự tình. Hoa Giao, Hoa Tâm bị mang đi, đến mức Hoa Long Hưng cùng Hoa Quốc Tường, bởi vì cùng Lâm Thành Phi quan hệ không được tốt lắm, ngược lại là trốn qua một kiếp. Dương Gia thất thủ, Dương Gia Lão Gia Tử bị mang đi, Lão Vương Gia cũng bị hai người mang đi. Ngay sau đó chính là Trần Trường Vân, Quách Dịch Thiên, Tiết Vũ Khê, Lâm Nhã, rất nhiều người đều là bị hai người lặng yên không một tiếng động mang đi. Nói thí dụ như lão vương gia bên kia, mãi cho đến hắn không thấy rất lâu mới bị người phát hiện. Cái này đến cái khác người liên tục không ngừng bị bắt được nghi tâm viên cửa, chẳng qua là một canh giờ thì có 30-40 người. Lâm Thành Phi lật sách tốc độ rất nhanh, cơ hồ thần thức quét qua trong một quyển sách cho thì hoàn toàn xuất hiện tại hắn trong đầu, liền một cái dấu chấm câu cũng sẽ không nhớ lầm. Hắn duỗi người một cái, có chút nhàm chán, nơi này sách mặc dù nhiều, thế nhưng là, vậy mà không có dù là một câu đối bức họa này có chỗ miêu tả, càng đừng đề cập cái này thần bí thế giới trong tranh. Xoắn suýt rất lâu, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, thần thức nhất động, cả người thì theo thế giới trong tranh trở lại trong thư phòng. Vừa mới đi ra, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Bên ngoài truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Các ngươi là ai? Làm gì? Ngươi thả ta ra. Thả ta ra. Các ngươi muốn làm gì sao? Mấy cái nữ nhân một cái tiếp một cái lên tiếng kinh hô, tựa hồ gặp phải nguy hiểm gì. Lâm Thành Phi thân hình nhất động, trong chớp mắt thì theo thư phòng đi vào phòng khách, thả bọn hắn ra. Lâm Thành Phi tràn đầy vẻ giận dữ mở miệng. Mù các ngươi mắt chó. Nữ nhân lão tử cũng dám động. Cái này thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên, để ba nữ nhân đồng thời khẽ giật mình, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang. Hừm,